Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer là một cô gái trẻ, ăn mặc khá giống phong cách thường ngày của Lê Kiến Mộc, chỉ là vẽ mắt khói đậm hơn, thần thái thì tỏ vẻ kiêu ngạo Lê Kiến Mộc đại sư. Chưa từng nghe tới, cô ta cười mỉm, giọng khinh thường. Có lẽ là người của môn phái không chính thống nào đó. Cô gái tên Vân Hy người phát sóng khẽ nhếch môi. Tiếp tục nói, những người tu luyện chính tông trong giới huyền học, đa phần đều ẩn dật, chăm chú tu hành, rất ít ai giao du với thế tục. Càng không nói đến chuyện, livestream để khoe khoang, không phải tôi nói vị huyền sư họ Lê kia là giả, chỉ là cảm thấy những người của danh môn đại phái đều rất khiêm tốn, thoát tục. Vì vậy người ngoài khó mà thấy được đại sư thực thụ. Chứ một người không rõ lai lịch, bỗng dưng được tung hô là đại sư, thì... cũng kỳ quặc thật đấy. Lê Kiến Mộc nhìn đoạn phát sóng trực tiếp của Vân Hy, ánh mắt bình tĩnh, không mang theo chút tức giận nào, chỉ có vài phần thất vọng và cảm khái. Huyền học bây giờ thật sự đã xuống dốc quá rồi. Một môn phái đứng đầu giới huyền học như Huyền Ý Môn, vậy mà lại để một người như Vân Hy lên sóng trực tiếp tuyên truyền cho công chúng, giống như tự tay đưa ra danh thiếp giới thiệu bản thân, nhưng kết quả lại chỉ khiến người ta cảm thấy cao ngạo, không chuyên nghiệp. Thậm chí có chút đáng cười. Buổi phát sóng đó, ngay từ đầu đã khiến người xem có cảm giác không thoải mái. Vân Hy vừa lên sóng đã cố nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt lại đầy khinh thường và châm biếm. Rõ ràng cô ta muốn nói hai chữ, buồn cười, nhưng vì biết có camera đang quay nên miễn cưỡng sửa lại thái độ, song sự coi thường kia vẫn không hề che giấu được. Cả buổi phát sóng chỉ chọn ra ba người được gọi là hữu duyên, để kết nối trực tiếp. Người đầu tiên là một ông chú khoảng hơn 50 tuổi, giọng điệu trầm thấp hỏi. Tôi còn sống được bao lâu nữa? Vân Hy lập tức đổi sắc mặt, làm ra vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng nói. 3 tháng nữa, cô ta còn nói thêm vài lời an ủi mang tính khuôn mẫu, nhưng ánh mắt và nét mặt lại khiến người ta cảm thấy chẳng hề chân thành chút nào, thậm chí có phần xem thường. Người thứ hai là một cô gái trẻ muốn hỏi về đường tình duyên. Cô gái ấy vừa mở miệng, Vân Hy đã lạnh lùng đáp. Dù cô lấy ai cũng sẽ bị bạo lực gia đình hoặc bị phản bội. Nếu không kết hôn thì cũng chỉ sống đến 30 tuổi. Mệnh trời định sẵn, không thể sửa. Câu nói này khiến cô gái mặt tái mét, không nói được lời nào, nước mắt lập tức tuôn ra. Đoạn này khi được cắt lại chia sẻ trên mạng đã tạo ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng Vân Hy quá thẳng thắn, không biết cách ăn nói. Cũng có người nói rằng thà nói thẳng để người ta chuẩn bị tâm lý còn hơn vòng vo. Người thứ ba mới là người khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Đó là một người đàn ông trung niên, ông muốn xin một lá bùa bình an cho mẹ mình một người bệnh đã lâu. Nhưng khi vừa kết nối trực tiếp được vài câu, một người đàn ông khác bất ngờ xông vào phòng ông ta, giành lấy màn hình và khóc lóc tố khổ. Người đàn ông kia tự nhận là cha ruột, oán trách con trai không phụng dưỡng mình, bỏ rơi cha già yếu ớt. Lời lẽ bi thương, đầy nước mắt, Vân Hy nghe xong, lập tức lạnh mặt, không cần hỏi thêm nguyên do, liền thẳng thừng nói. Người bất hiếu thì không xứng có được bùa bình an của tôi. Nói xong, cô ta lập tức ngắt kết nối, biểu cảm lạnh lùng không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, không ít người xem còn cảm thấy cô ta có cá tính, dám làm dám nói. Nhưng chỉ chưa tới nửa tiếng sau, người đàn ông kia đã đăng một bài viết dài lên Weibo, lật ngược hoàn toàn tình thế. Năm tôi 8 tuổi, cha tôi ngoại tình, lấy hết tiền công trường chạy theo tình nhân. Mẹ tôi lúc ấy một mình vừa phải gánh nợ thay, vừa đối mặt với đám công nhân đến đòi lương. Để trả nợ, bà phải làm 3 công việc một lúc, còn tôi sau giờ học thì đi nhặt ve chai. 15 năm ròng rã, chúng tôi mới trả hết số tiền khổng lồ mà ông ta gây ra. Bây giờ mẹ tôi bệnh nặng do làm việc quá sức từ thời đó, còn ông ta thì sống phong lưu suốt bao năm, đến khi tiền hết, tình nhân bỏ rơi mới nhớ đến con và đòi được nuôi dưỡng. Nếu không phải sống trong hoàn cảnh như tôi và mẹ, các người lấy tư cách gì mà khuyên tôi rộng lượng, tha thứ. Tôi không giết ông ta đã là quá tốt rồi, còn đưa tiền. Mơ đi, còn Vân Hy, nếu cô là một đại sư mà chỉ biết dán mắt vào cái gọi là hiếu đạo, không cần biết lý do đằng sau, vậy thì cô cứ quay về núi mà sống, đừng xuống núi giảng đạo với người thường nữa. Chúng tôi không có thiên phú tu luyện, nhưng vẫn có thể sống ngẩng cao đầu bằng sức mình. Bài viết này lập tức gây chấn động, đẩy làn sóng dư luận chuyển hướng hoàn toàn. Từ cảm giác nể phục, nhiều người bắt đầu chỉ trích Vân Hy, kéo theo cả Huyền Ý Môn bị đưa lên hot search. Bên dưới các bài viết, bình luận chất đầy, tôi thấy thái độ của Vân Hy rất kỳ lạ, cứ như cô ta đang đứng trên cao nhìn xuống người khác. Nói là giúp người, mà cả buổi phát sóng chỉ thấy thể hiện sự ưu việt và lạnh lùng, chẳng ra dáng đại sư chút nào. Đương nhiên là có cảm giác hơn người rồi, nếu tôi cũng tu luyện được, chắc tôi cũng nghĩ mình cao cao tại thượng thôi. Có thuật pháp trong tay, ai chẳng muốn nhìn người khác như kiến dưới chân, quỷ lâu chưa vậy, người tu luyện thật sự không thể muốn giết là giết, thiên đạo không phải thứ dễ chọc vào. Sát nghiệt và nhân quả sẽ khiến họ phải trả giá. Cô ta là huyền sư mà, không phải biết đoán mệnh sao, sao chỉ nhìn ra được người đàn ông bất hiếu mà không nhìn ra nguyên nhân, hay Huyền Ý Môn cũng chỉ đến thế thôi. Không thể tin nổi, chẳng lẽ cô ta cho rằng một người đàn ông bỏ vợ bỏ con, để lại khoản nợ khổng lồ vẫn đáng được thông cảm à, xem phim truyền hình quá nhiều rồi thì phải. Miệng thì nói lê kiến mộc lòe thiên hạ, nhưng bản thân thì phát sóng kiếm tiền, kéo người khác xuống để nâng mình lên. Khá lắm, lời thanh minh của cô ta thật sự nghe rất ngứa tai. Cái gì mà người thường cũng có thể sống bình yên, không có những huyền sư như Lê Đại Sư, thế giới này sớm đã bị yêu ma chiếm lĩnh rồi, Vân Hy không thể đại diện cho tất cả huyền sư. Nếu có người đang âm thầm bảo vệ thế giới này, tôi tin là Lê Đại Sư mới đúng. Lê Đại Sư đoán mệnh chuẩn, lại có trách nhiệm, anh trai ruột còn sẵn sàng ra mặt giúp đỡ. Tôi thích phong cách như thế. Lê Đại Sư livestream như bạn bè trò chuyện, thân thiện dễ gần. Còn Vân Hy thì như đang lên bục giảng đạo lý, nói chuyện khó hiểu, cứ như sợ người thường nghe lọt tai. Nghe phát mệt, Lê Kiến Mộc vừa xem vừa lắc đầu. Mới nửa ngày không xem mạng, đúng là loạn cả lên. Bình luận trên mạng xoay quanh ba điểm chính, thứ nhất là ủng hộ cô, thứ hai là có người hóng chuyện, và thứ ba số đông phản cảm với thái độ của Vân Hy. Lê Vân Bắc cũng không nhịn được, phẫn nộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nên đáp lại một chút, người này thật sự quá ngạo mạn, Huyền Ý Môn giỏi lắm sao, đóng quân ở Bắc Thành mà để đầy chuyện yêu tà xảy ra, để em gái anh mỗi đêm chạy ra ngoài dọn dẹp hậu quả. Có đáng mặt đại môn phái không? Anh vừa nói vừa nghiến răng, tức đến độ muốn lên mạng mắng ngay một trận. Anh thấy, mình nên phản hồi gì đó, nhưng mà cũng phải khéo léo, đừng để bị nói là gây hấn hay kiếm phêm ngược. Anh sẽ hỏi phòng truyền thông thử xem họ có cách nào trả lời vừa đúng mực vừa không mất mặt. Rồi anh hào hứng nghĩ ra một loạt kế hoạch, chửi thẳng thì không ổn rồi, không khéo lại đẩy nhiệt độ cho đối phương. Dùng văn cổ trào phúng, hơi rườm rà, hay là ôm một con chó rồi viết, chó ngu đừng sủa, nhưng nhà mình không có chó, hay mua một con tạm. Lê Kiến Mộc lúc này vẫn đang gõ điện thoại, không ngẩng đầu nói. Không cần đâu, em đăng rồi, em đăng gì thế? Lê Vân Bắc lập tức dí sát lại xem, nhưng vừa nhìn màn hình xong thì gương mặt méo xệch. Hả, cái gì đây? Phản ứng của anh không khác gì dân mạng, toàn bộ đều không hiểu Lê Kiến Mộc vừa đăng cái gì. Bởi vì cô chỉ đăng một bức ảnh là một tấm thẻ bài nhỏ, thủ công tinh xảo và cổ xưa. Nhưng điều kỳ lạ là trong hình, thẻ bài dường như nhuốm một lớp sắc đen kỳ quái, khiến người nhìn vào có cảm giác khó chịu không thể lý giải. Không ai muốn nhìn lần thứ hai, kèm theo tấm ảnh là một dòng chữ ngắn gọn, trực tiếp tác Huyền Ý Môn. Tới lấy đi, cách chương.